Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 785, xung đột. Đây chính là cổ minh thần tháp A. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, tin tức cặn kẽ lập tức hiện ra ở trước mắt. Cổ minh thần tháp, thượng phẩm thần khí, có được tuyệt đối trấn áp lực lượng, có thể biến lớn thu nhỏ. Bên trong không gian có thể mở rộng đến ngàn dặm trở lên. Đồng thời có thể đem cường giả hấp thu đi vào, triệt để cho vây khốn. Không cách nào từ bên trong trốn chạy đến. Đồng thời có thể ở bên trong chế định bất luận cái gì quy tắc. Vì quy lập tức nhận chế định quy tắc nghiêm trị. Đích đích xác xác là một kiện siêu cấp thần khí. Có thể đem cường địch hút vào bên trong. Còn có thể ném qua đi đập nhân, có thể biến lớn thu nhỏ, xa xa nhìn lên liền có khủng bố như thế đại tiểu. Nếu như bị ép đi xuống, ai có thể ngăn cản? Nhất là bên trong có cái năng lực, cái kia chính là mở rộng đến ngàn dặm trở lên, liền xem như có người có thể thuấn tức thiên lý, đều có thể bị cái này cổ minh thần tháp đè bảo. Ngàn dặm trở lên cũng không phải là 1.000 dặm là cực hạn, mà là có thể tiếp tục mở rộng đi lên. Cổ minh thần tháp là xuất từ phong thiên thần vương chi thủ, dốc hết tâm huyết chế tạo thành trấn thiên thần khí, kết hợp lấy cổ minh thần vương đại lượng tinh huyết, còn có vô số chân quý tài liệu mới có thể chế tạo thành, có thể nói là phong thiên thần vương cực cao thành tựu. Thành tựu tối cao cũng không phải là món này, cũng sớm đã bị mang đi. Bọn hắn muốn rời đi nơi này, đi nơi chưa biết dốc sức làm, khẳng định phải điểm bảo vật đến phòng thân, bằng không thì chết ở bên ngoài coi như oan. Phong Thiên Thần Vương sẽ như thế nghiêng tận tâm huyết đi chế tạo một kiện thượng phẩm thần khí. Rất lớn nguyên nhân ở chỗ cái đồ chơi này là dùng để ngăn cản yêu ma. Hiệu nếu cùng cái kia 10 ngôi sao một cái đạo lý, đều là lưu tại nơi này trấn áp yêu ma, chỉ là nó hiệu nếu càng kinh người một điểm, đứng lặng ở chỗ này cũng không phải không có lý do. Tại phiến khu vực này bên trong, là lúc đầu yêu ma giết tiến đến mấu chốt địa điểm, tương đương với một cái cửa lớn, cổ minh thần tháp liền cùng loại kẹp lại cửa lớn môn cột. Để yêu ma không cách nào giết tiến đến, nếu là cưỡng ép phá tiến đến, liền sẽ lập tức bị hấp thu đi vào, sau đó trực tiếp bị chế tài. Chính là bởi vì điểm ấy, cổ minh thần tháp món này thượng phẩm thần khí, mới không có bị mang đi, mà là tiếp tục bị lưu tại nơi này, làm trấn thủ minh giới tối cường thần khí. Đồng thời cái này cổ minh thần tháp, vẫn là cổ minh thần nước tòa thành, bọn hắn đều cư ở bên trong tu luyện, chỉ là bọn hắn không có cách nào khống chế cái này cổ minh thần tháp, nhưng đều tại cổ minh thần tháp phù hộ phía dưới, nghe vô cùng an toàn, một kiện thượng phẩm thần khí cứ như vậy bảo vệ bọn hắn, làm sao lại suy sụp, sự thật đúng vậy, tàn khốc như vậy, cổ minh thần nước tại bên ngoài đều không có cái gì nghe đồn, giống như là hoàn toàn biến mất giống như. Hiện tại hắn liền đến giải khai câu đố, nhìn xem cổ minh thần nước đến tột cùng biến thành dạng gì. Là xuống dốc, còn tiếp tục còn sống lấy. Hắn cấp tốc bay qua. Tại hắn chuẩn bị đến lúc, một cỗ áp lực bắt đầu từ không trung hung hăng áp chế lại. Liền xem như hắn có được thánh vương kỳ thất tầng tu vi, như cũ bị áp chế đến không cách nào tiếp tục phi hành. Đối mặt với thế nhưng là một kiện thượng phẩm thần khí, vẫn là một kiện có được cổ minh thần vương đại lượng tinh huyết tồn tại. Này bằng với một cái thần vương đứng tại trước mặt, thánh vương kỳ cường giả như là con kiến hôi. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân sức mạnh bùng lên, đủ để trấn áp hết thảy, thậm chí có khả năng cùng thần vương sánh ngang. Nhưng thủy chung là đoán chừng mà thôi, hắn không cùng thần vương chống lại qua, bởi vậy cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ là bây giờ nhìn lại, cùng thần vương chênh lệch vẫn còn không nhỏ. dễ dàng liền bị trấn áp xuống, không có cách nào phi hành. Nếu là tu vi tương đương, liền sẽ không nhận cái này áp chế, lực lượng đều sẽ không tạo thành ảnh hưởng, nhất định có thể phi hành. Bạo phát, hẳn là có thể phi hành đi. Dịch Thiên Vân híp mắt, toàn diện bạo phát lực phạm vi đến, rất có thể bay lên. Bất quá hắn cũng không tính phi hành, mà là dự định từng bước một đi qua, bởi vì bốn phía đều có tu luyện giả, hướng cổ minh thần tháp đi qua, nhân số cũng không nhiều, nhưng tương tự không ít. Nơi này tuy nhiên nguy hiểm, nhưng trước tới nơi này cũng không phải ít, tu vi đều có hóa đan kỳ trở lên tu vi, linh đan kỳ đồng dạng có, bất quá bọn hắn có được băng thuộc tính thể chất, khẳng định sẽ có sức chống cự. Nơi này nói tới linh đan kỳ phía dưới tu vi, là chỉ đại bộ phận dạng này, cá biệt ngược lại là không có có vấn đề gì. Tỉ như những này có được băng thuộc tính thể chất, hoặc là ủng có dị hỏa loại hình tu luyện giả. Dịch Thiên Vân nhìn một cái, liền biết bọn hắn chắc chắn sẽ không là cổ minh thần nước. Xem thấu lấy cũng không giống nhau, mà lại rõ ràng là lần đầu tiên hướng bên này tới. Hắn trước khi tới nơi này, hơi tìm hiểu qua tình huống nơi này, bộ phận biết bên này có cổ minh thần tháp, nhưng có người tiến về, liền chưa từng trở về, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, dần dà, liền không có người để ý tới chuyện này, hoặc là cũng không dám đi qua. Tuy nói như thế, vẫn là có người tiến về, trước mắt tu luyện giả đúng vậy, ví dụ, mấy vị đạo hữu, các người đều là dự định tiến về cổ minh thần nước. Dịch Thiên Vân chủ động đi qua hỏi ý kiến hỏi. Dịch Thiên Vân tới hỏi thăm. Bọn hắn lập tức cảnh giác lên. Thật dày y phục dưới. Lộ ra cái đầu nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân. Bọn hắn ăn mặc rất dày y phục. Trái lại Dịch Thiên Vân mặc tương đương ít. Chênh lệch vẫn còn rất lớn. Vị tiền bối này, chúng ta thực sự là tiến về cổ minh thần nước, không biết có vấn đề gì. Bọn hắn trực tiếp gọi là tiền bối, dám ở chỗ này mặc ít như vậy, hoặc là đúng vậy vô địch cường giả, hoặc là đúng vậy quần áo trên người là một kiện bảo giáp. Nếu không bực này hàn khí phía dưới, ai dám mặc như vậy? Bọn hắn là có thể ngăn cản hàn khí, nhưng vẻn vẹn miễn cưỡng có thể ngăn cản mà thôi. Các ngươi cuối cùng vì sao mà đến? Không phải nói cổ minh thần quốc hữu tiến không ra a? Các ngươi cũng dám tiến về? Dịch Thiên Vân rất ngạc nhiên bọn hắn sẽ đến nguy hiểm như vậy địa phương mục đích. Cái này liền nói rất dài dòng. Chúng ta sợ tai vách mạch rừng. Không biết tiền bối có thể đến gần điểm a? Trong đó cái kia hóa đan kỳ tu luyện giả nói. Dịch Thiên Vân không có ý kiến gì, nhấc chân liền đi qua, nhìn thật đúng là nghiêm túc nghe giảng, ngài lại gần một điểm. Cái kia hóa đan kỳ cường giả nói tiếp nói, Dịch Thiên Vân như cũ làm, khi hắn vừa mới đem đầu tiến tới lúc, cái này hóa đan kỳ trong tay cường giả lấp lóe một lãnh quang, hướng cổ của hắn bên này chào hỏi mà đến, trong nháy mắt bộc phát ra toàn lực. Muốn nhất cử xuyên qua đầu của hắn. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tốc độ nhanh hơn hắn, một phát bắt được bàn tay của hắn, hung hăng bóp một cái là vỡ. Đồng thời cười lạnh nói, ta liền muốn hỏi rõ ràng một ít chuyện, không nghĩ tới ngươi còn động thủ. Thật sự cho rằng ta là ngốc, tùy ý bị các ngươi lừa gạt à? Đối phương quỷ dị như vậy, liền biết có vấn đề. Truyền âm chẳng phải đủ an toàn, còn muốn đụng lỗ tai đi qua nói, ngu ngốc mới làm như thế. Động thủ, những người khác lập tức liền xông lại hung hăng nhất đao giết tới. Muốn chừng cứu lão đại của mình, Dịch Thiên Vân nhấc chân liền mãnh liệt đạp tới. Bành, một tiếng, hai người khác đều bị đạp bay ra ngoài, lật lăn trên mặt đất tầm vài vòng về sau, lại cũng mất nửa điểm khí tức. Ta nói, bị bóp bàn tay tu luyện giả hoảng sợ quát to lên. Đồng bạn của hắn đều bị giết, làm sao còn dám chống cự? ta hiện tại không có ý định nghe. Y theo ta xem ra, các người hẳn là đến đây tị nạn, càng là nguy hiểm thì càng sẽ tới tránh né. Dịch Thiên Vân đạm nhưng nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Người này lộ ra mặt mũi đến, khắp khuôn mặt là đao ba, rất rõ ràng làm qua không ít giết người cướp của sự tình. Nếu không làm sao lại như thế thuần thục đây? Xem các ngươi mấy người này điều dạng, ta liền biết các ngươi là làm cái gì. Dịch Thiên Vân đạm nhưng nói, nguyên bản không có ý định hiểu, ai ngờ các ngươi thật đúng là động thủ. Vậy thì đi chết đi cho ta. Hắn không có chờ đối phương trả lời, liền nhất cước đạp người bay ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng về sau, chết tại cái này trong đống tuyết. Quyền tiểu thuyết đứng sở hữu tiểu thuyết, gửi thư cùng tiểu thuyết bình luận đều là dân mạng đổi mới. Vẻn vẹn đại biểu tuyên bố người hành vi cá nhân, cùng quyền tiểu thuyết đứng thẳng trận không quan hệ. Bản trạm sở hữu thu nhận sử dụng tiểu thuyết bản quyền vì tác giả sở hữu. Tình tiết nội dung, bình luận sách thuộc nó hành vi cá nhân, cùng yêu thư võng lập trường không quan hệ. Ám ảnh đặc công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.